Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, ta muốn gả cho ngươi 8. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem đứng ở trước mặt mình Trình Chi Ngôn. 10 điểm hoài nghi mình vừa rồi không nghe rõ ràng hắn lại nói cái gì. Tiếp tiểu thỏ. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Trắng noạn áo sơ mi mặc trên người hắn. In trên trời nhu hòa ánh trăng. Chiếu chiếu ra hắn thanh tú xuất khí gương mặt đến. Tiểu thỏ nháy nháy con mắt. Nhìn xem Trình Chi Ngôn. Chỉ cảm thấy nàng nước chanh ca ca dáng dấp thật là dễ nhìn. Chu Linh, Chu Nguyệt từ sát vách trong môn nhô ra một cái đầu đến. Hướng về tiểu thỏ mụ mụ cười hì hì nói. Người liền để tiểu thỏ tới chơi một hồi. Người gần nhất không phải đang tại chuẩn bị y sư tư cách hành nghề khảo thí sao? Tiểu thỏ ba ba không ở nhà. Chỉ một mình ngươi mang theo tiểu thỏ khẳng định không thể an tâm đọc sách. Hai người bọn họ hài tử cùng nhau chơi đùa. Người vừa vặn cũng có thể bớt lo một chút xuống tới xem thật kỹ sách. Tiểu gia hỏa này rất nghịch. Ngợm, ta sợ nàng bên trên chỗ ngươi đi gây sự a. Tiểu thỏ mụ mụ ôm tiểu thỏ. Có chút bất đắc dĩ hướng về Chu Nguyệt nói ra. Không có việc gì, ta giúp ngươi xem nàng. Còn có Ngôn Ngôn cũng sẽ theo nàng chơi. Chu Nguyệt khoát khoát tay. Hướng về tiểu thỏ mụ mụ nói. Cùng ta liền chớ khách khí. Tốt à, tiểu thỏ mụ mụ ngồi xổm xuống. Đem tiểu thỏ để dưới đất. Lại dặn dò nàng một phen. Này mới để cho nàng đi theo Trình Chi Ngôn về nhà. Chu Nguyệt đứng ở bên trong cửa. Cười híp mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn nắm lanh lợi tiểu thỏ hướng về bản thân đi tới. Cái kia một cao một thấp hai cái thân ảnh nho nhỏ. Đưa lưng về phía ánh trăng. Phảng phất là từ yên tĩnh giữa đồng trống sinh ra hai cây nhỏ mầm. Hai bên cùng ủng hộ lẫn nhau ỉ lại. Chung nhau mặt đối với cuồng phong bạo vũ lại cùng nhau tiếp nhận ánh nắng tẩy lễ. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Nàng đột nhiên cảm thấy hai đứa bé này về sau nếu có thể cùng một chỗ mà nói. Cũng không tệ a. Dù sao con trai của nàng dáng dấp đẹp trai như vậy. Tiểu thỏ lại lớn lên đáng yêu như thế. Hai người nhìn kỹ một chút. Mặt mày ở giữa còn có cái kia sao ném một cái ném vợ chồng bộ dáng. Thực sự là càng xem càng xứng đâu. Tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn vào cửa nhà về sau. Chu Nguyệt đưa tay đem cửa chính đóng lại. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ trong ngực ôm một đống đồ vật. Nghi ngờ nói. Tiểu thỏ. Người ôm đều là thứ gì a? Đây là ta sữa bột cùng bình sữa. Tiểu thỏ mắt nhìn mình đã thành công đến mục đích. Nhanh lên đem trong lồng ngực của mình sữa bột cùng bình sữa một cái để dưới đất. Nãi thanh nãi khi nói. Đây là ta trước khi ngủ muốn uống. Còn có cái này. Nàng chỉ trong lồng ngực của mình một cái nho nhỏ lớn cỡ bàn tay gấu teddy nói. Đây là bạn thân ta Hùng Hùng. Ta mỗi ngày đều là ôm nó ngủ chung. A, Chu Nguyệt rõ gật đầu. Sau đó cười xấu xa lấy hướng về tiểu thỏ hỏi. Ngươi không phải nói ngươi hôm nay muốn cùng nước chanh ca ca ngủ chung sao? Vậy ngươi hảo bằng hữu Hùng Hùng làm sao bây giờ? Nó liền không thể cùng ngươi ngủ chung. Nó có thể hay không thương tâm a? Tiểu thỏ ngẩng đầu lên. Một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem Chu Nguyệt. Thanh âm thanh thúy nói. Chu A Di, nó là chỉ giả gấu. Nó cũng không phải người. Sẽ không thương tâm. Ách, tốt a, Chu Nguyệt không nghĩ tới. Hiện tại tiểu bằng hữu đều thông minh như vậy. Nàng suy nghĩ kỹ một chút. Giống như nhà mình con trai 3 tuổi thời điểm nói chuyện còn không có rõ ràng như thế. Biểu đạt ý kiến thời điểm thường xuyên biết dùng một chút lặp lại từ ngữ. Ai, quả nhiên tiểu nữ hài chính là so tiểu nam hài thông minh đáng yêu a. Chu Nguyệt nhịn không được ngồi xổm xuống, ôm tiểu thỏ tại nàng mềm hồ hồ, thịt đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng cọ một cái. Sau đó hài lòng đập vỗ đầu nàng nói, đi thôi, cùng nước chanh ca ca đi chơi. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/aen-99-noi-ngay-noi-tsu-noi-tsu-moi-di-gat-noi-di-gat-noi-mo-i-di-t-gat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http